quay trở lại, tôi nhất định sẽ sống thật tốt. Chương 27, chuyến sâu thực tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua một tuần vất vả, chỉ còn đêm cuối cùng nữa thôi là xong rồi. Tối đến, An Giai Kỳ nằm sẵn trên giường. Người không mặc gì chỉ đợi Lãnh Dạ đến. Ăn, thôi, cứ nghĩ tối nay sẽ lại một trận nữa. Tinh thần chiến đấu sẵn sàng. Lãnh Dạ tắm xong, không tiến đến giường mà đi đến trước tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ rồi tiến đến giường mặc quần áo cho An Giai Kỳ. Cậu ngạc nhiên, sao hôm nay Lãnh Dạ kỳ lạ vậy? Liền hỏi, chú sao vậy? Lãnh Dạ chậm rãi đeo một chiếc vòng lên cổ An Giai Kỳ nói. Không sao hết, nghỉ ngơi sớm mai còn đi. Sờ vào chiếc vòng trên cổ, An Giai Kỳ hỏi, sao chú lại đeo vòng này cho em? Lãnh Dạ lên giường nằm xuống, ôm lấy An Giai Kỳ nói. Là bùa bình an, trước đây lúc nhỏ do chú hay ốm rồi hay ngã, có lần suýt chút gặp tai nạn. Vì lo sợ chú có chuyện nên bà ngoại chú đi chùa cầu xin chiếc vòng này cho chú. Quý giá lắm đó. An Giai Kỳ ôm lại Lãnh Dạ rồi hỏi tiếp. Vậy có hiệu quả không? Hắn cười xoa đầu cậu nói. Có chứ, nhờ vậy mà chú được bình an đến tận bây giờ đó. Xin được chiếc vòng này bà ngoại chú phải thành tâm. Ăn chay, cầu Phật cả tháng trời đó. Cậu lại hỏi tiếp. Đồ quý giá như vậy sao chú lại đưa cho em làm gì? Hắn nhéo mũi cậu nói. Vì chú lo cho em. Thôi ngủ đi. An Giai Kỳ mỉm cười rồi hôn lên môi Lãnh Dạ xong đi ngủ. Sáng hôm sau, Lãnh Dạ dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Hành lý, đồ ăn vặt, rồi điểm tâm. Cho An Giai Kỳ. Đúng 6 giờ An Giai Kỳ thức dậy. Cậu đi vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng. Ăn xong thì Ôn Niên tới đón cậu. Trước khi đi, Lãnh Dạ căn dặn cậu đủ thứ rồi mới thả cậu đi. Trên xe, Ôn Niên cảm thán nói. Đúng là vợ chồng son có khác. Anh đây còn không được vợ căn dặn như chú đây. An Giai Kỳ liếc Ôn Niên nói. Hơ, anh thì liên quan gì đến em? Vì buổi sâu này mà em đã hy sinh cả tuần nay đấy. Ôn Niên gật đầu rồi không nói gì nữa. Đến sân bay, nhóm quay sâu thực tế đã tập trung đông đủ. Máy quay, đạo diễn rồi tổ phục vụ đã có mặt hết. Mọi người cùng nhau tiến lên máy bay. Trên máy bay, đạo diễn Lý phụ trách dự án này phổ biến qua nội dung rồi bắt đầu quay khi hạ cánh. Rồi điểm đến và những việc cần làm. Vivi, cảnh quay đầu tiên là lúc mọi người làm quen trên máy bay. Từng người lần lượt giới thiệu. Xin chào. Tôi tên Đường Hiểu. Đường Hiểu là một nam diễn viên 29 tuổi. Lớn tuổi nhất. Xin chào. Tôi là Tần Phi Nhược. Tần Phi Nhược là một nữ rapper khiêm người mẫu 28 tuổi. Xin chào. Tôi là Trương Tiểu Miên. Trương Tiểu Miên là một nữ ca sĩ khiêm diễn viên 25 tuổi. Xin chào. Tôi tên Phan Hiên. Phan Hiên là nam người mẫu khiêm vũ công 22 tuổi. Đến lượt An Giai Kỳ. Cậu cười nói, xin chào, em là, chưa để cậu nói hết. Mọi người đã đồng thanh nói, An Giai Kỳ, làm cậu đơ luôn. Tần Phi Nhược cười lên tiếng, An Giai Kỳ thì bọn chị còn lạ gì nữa. Chị cũng sắp thành fan cứng của em rồi đó. An Giai Kỳ cười ái ngại nói, em cảm ơn ạ. Đường Hiểu thân thiện cười nói, bọn anh trước đây có vài lần hợp tác rồi. Cho nên lần này chủ yếu giới thiệu để em biết thôi. Em cứ tự nhiên với bọn anh như bạn bè thân thiết. Không cần phải khách sáo làm gì cho xa lạ. Bọn anh toàn những người tính cách có hơi khùng một tí. Có gì mong em thông cảm. Sau khi nói xong, cả đám cười phá lên. Lúc này đang quay trực tiếp. Những người xem cũng phải cười theo. Một đống lượt like share và bình luận nổi lên như cồn. Ha ha. Đường Hiểu đúng là cây hài của showbiz mà. Oa, Tiểu Kỳ đẹp trai quá. À, chị Phi Nhược ngầu quá mãi yêu chị. Tiểu Miên đáng yêu của tôi à. Phan Hiên ngầu quá à. Sao hôm nay anh đẹp trai quá vậy? Lượt xem tăng vọt, lúc này ở công ty. Lãnh Dạ cũng đang theo dõi phát sóng trực tiếp. Nói chuyện được một hồi thì đến nơi. Do tính cách An Giai Kỳ tốt nên rất dễ hòa đồng với mọi người. Mới xuống sân bay thì có hàng tá người bao vây họ. Bảo an phải vất vả lắm thì mọi người mới thành công lên xe rời đi. Đến nơi, 5 người lại phải đi xe bò kéo rất là sốc luôn. Tổ quay thì phải đi theo sau để quay. Do xe bò rất sốc nên máy quay không thể quay được. Người lắc lư mạnh nên chiếc vòng cổ của An Giai Kỳ lộ ra. Tần Phi Nhược liền chú ý đến. Sau khi đến nơi, 5 người họ ở một căn nhà gỗ đầy đủ tiện nghi. Sau khi nhận nhiệm vụ rồi làm các thứ xong thì đến lúc nghỉ giải lao. Tần Phi Nhược tiến đến chỗ An Giai Kỳ đang ngồi ăn vặt. Cô hỏi, Giai Kỳ, chiếc vòng cổ này là của Lãnh Dạ đúng không? An Giai Kỳ giật mình. Cậu nói nhỏ, sao chị biết chú? Cô đoán mò nói, em là người yêu của Lãnh Dạ đúng không? An Giai Kỳ đơ cứng. Thấy vậy, Tần Phi Nhược liền biết mình đoán đúng thì nói. Không sao đâu, chị hiểu mà, chị là chị họ bên ngoại của Lãnh Dạ. Thằng cha này có người yêu mà không báo một tiếng, về phải xử nó mới được. An Giai Kỳ bối rối nói. Chị, Tần Phi Nhược vỗ vai An Giai Kỳ cười nhận người nhà. Em dâu, mong được giúp đỡ. An Giai Kỳ ái ngại đỏ mặt nói. Mong được giúp đỡ ạ. Cô nhìn biểu cảm của cậu thì nhịn không được liền cưng nựng cậu. Không biết cái tên Lãnh Dạ kia mở mồm là khẩu nghiệp vậy mà không biết tu mấy kiếp mới vớ được người yêu dễ thương thế này. Hay là dụ dỗ rồi ăn luôn người ta cũng nên. Cách chương.